Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 39, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suyu-chan, Midoriya Kun hai người mau tới đây. Asido trông thấy khệnh khạng tổ ba người đang gắng sức khiêng Aizawa sen. Xây lên mấy bậc thêm cầu thang vội vàng gọi to. Mấy cậu xuống giúp tôi đi. Nặng quá trời, Mineta gào lên đáp lại, kể ra cũng tội cho cái thân hình bé con của thằng nhóc lại phải gánh một nửa thân người của Aizawa. Sato, Sero, tụi này xuống liền đây. Oành, oành, oành, xa xa vẫn vang vọng lại những tiếng nổ, tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Bọn trẻ căng mắt ra cố nhìn cho rõ nhưng cũng chỉ thấy được sóng lãng và bụi mù khắp nơi. Midoriya, cậu nói Donai có thể trụ được ba tên tội phạm kia cho đến khi Omai và giáo viên khác đến cứu chúng ta không? Mình không biết, nhưng con quái vật lộ não ra ngoài đó chính là thứ dùng để đối phó với Omai. Chỉ là Donai, anh ấy cô độc một mình chống chọi. Chỉ sợ, mình sẽ đi xem xét tình hình, và trợ giúp anh ấy. Midoriya cắn răng, khó khăn lắm mới đưa ra một quyết định liều lĩnh như vậy. Cậu điên sao, Midoriya, hai người đó đánh nhau, liên lại gần trong vòng 5 mét còn không được. Nếu chúng ta còn tại, sẽ chỉ là phiền phức mà thôi. Với lại, Donai cũng mạnh lắm, cậu thấy cú đấm của anh ta khủng bố đến mức nào rồi chứ? Lại còn cái tốc độ đó nữa. Mineta la lên phản bác, nó giật nảy mình khi nghe được cái tư tưởng. Nguy hiểm, từ Midoriya, không vấn đề, mình có nắm chắc, Midoriya mỉm cười đáp lại. Về phần, tự tin hả, đúng là còn khuya nhé, cấp bậc này quái vật đụng độ, sơ sẩy một cái. Nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tàn phế toàn thân, thậm chí có một vé vào nhà thương chưa biết chừng. Tê tê, nhưng mà bản tâm, không cho phép nó bỏ chạy, nhất là khi quốc đã có thể vận dụng được. One for all full cao linh, 2%, đó là toàn bộ sức mạnh của thằng nhóc hiện tại, cũng chính là chỗ dựa của Midoriya. Siết chặt nắm tay, để hơi ấm từ One for all tràn ngập khắp cơ thể, Midoriya vận động thoáng một chút tay chân, xác định năng lực vẫn hoạt động bình thường. Liền để Aizawa sen, xây xuống đất lao vội đến khu vực chiến đấu. Midoriya, Midoriya, Mineta gọi hai tiếng không thấy Midoriya trả lời, dậm chân la lên. Cậu đang hành động ngu ngốc đấy. Asui, cậu không ngăn cậu ấy lại sao? Mineta-chan, mình thấy Midoriya hành động. Nhưng mà, Asui thần sắc khó chịu nói. Nếu được, mình cũng sẽ đi theo Midoriya. Hai người điên hết rồi. Mau nâng Aizawa sen, xây lên chỗ kia thôi. Sato, tới đỡ hộ tớ một tay. Đây, đây, Sato và Soji kịp lúc đến thay thế Mineta gánh lấy Aizawa sen. Xây, mấy đứa nó vọt lên sảnh nhỏ trên cao, nơi có Zusan Gosen. Sei đang được Asido và Uraraka giúp ổn định thương thế tiện thể quan sát trận chiến giữa Donai và đám tội phạm. Rokugan, Rokugan, mạnh mẽ liên phát trung cực hai thức của Rokushiki, Hitomi có chút thở hồng hộc nhìn xem trước mắt quái vật. Bret, bret, thành âm tựa chim kêu lại không phải chim kêu, nói giống vượn hú cũng không đúng. Hitomi chỉ cảm thấy rằng cái kia lớn lên bại não đầu chim đang cười nhạo mình. Bố khỉ, dám khinh thường ta, vướng tay vướng chân quá. Bởi vì phải vừa đánh vừa canh chừng Kurogiri thừa cơ dịch chuyển đến bên cạnh, Hitomi không cách nào tận dụng điểm yếu của tên tội phạm để dứt điểm cả. Mà những đòn đánh thông thường chả si nhê gì, đa phần đều bị hấp thu chấn động hóa giải hơn phân nửa, còn lại chính là bị Numu dùng siêu cấp thể chất và siêu cấp hồi phục chống đỡ. Nếu như, muốn thắng, chỉ có cách xài bài tẩy cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Hitomi vẫn còn chút do dự, bởi lẽ chiêu thức này. Cậu chưa xài lần nào cả. Donai, ngươi rất mạnh đấy, ta có lời khen. Shigaraki đứng bên ngoài quan sát thỉnh thoảng lại chêm vào một câu ý đồ phân tâm Hitomi. Thời gian cho phép liên minh tội phạm chẳng còn bao nhiêu nữa. Chắc chỉ tầm 2 đến 3 phút thì các anh hùng chuyên nghiệp sẽ đến. Tất nhiên điều này đồng nghĩa với sự thất bại ê chề đối với lần tấn công này của Shigaraki Tomura. Và, hắn, không thể chịu đựng suy nghĩ đó. Kurogiri, tìm phương pháp tiếp cận hắn ta. Omai, biểu tượng của hòa bình, dù cho hắn không đến, một cái kỵ sĩ bóng đêm lý nào lại có thể ngăn cản ta lại. Shigaraki-san, tên đó quá mức khôn ngoan, chưa kể chiến trường của họ tỏa ra áp lực quá lớn, thật khó để tôi có thể lẻn vào mà đột kích được. Ta mặc kệ, mau tìm cách giết hắn đi, hắn làm ta khó chịu quá mức. Park Numu vươn bàn tay to lớn hướng về phía Hitomi, mưu đồ bắt giữ cậu lại. Thế nhưng tốc độ của hai bên chênh lệch không phải một hai điểm. Nếu phân tích cụ thể từng hạng mục chỉ số của Numu, tốc độ của hắn có thể đạt LV2 trở lên, nhưng là so sánh sở hữu Soru LV3, đồng thời thể chất còn vượt lên trên Numu. Trong mắt của Hitomi, kỳ thực tên tội phạm này cũng không phải không thể đánh bại. Có điều, chỉ là đánh bại thôi. Hitomi không cam tâm, làm thế nào một thợ săn tội phạm như cậu lại không bắt được tội ác? Khi chúng đã đột nhập thẳng vào trụ sở anh hùng kia chứ? Vù, gió bỗng nổi lên, u ám cánh cổng hốt nhiên mở rộng ra ngay sau lưng Hitomi. Định giở trò sao, Kurogiri, ta đã chú ý ngươi từ nãy giờ rồi. Có đúng như vậy không? Donnai, Numu, bạo phát đi, đang chậm gì thế tiến công Numu, đột ngột tăng tốc. Cái gì? Hitomi hơi co rụt con mắt lại. Cậu phán đoán nhầm tin tức, tốc độ tên tội phạm này thế mà đạt đến LV3. Hai tay chắp nhanh trước ngực phòng ngự, Tekkai, né được Kurogiri, nhưng không tránh được cú đấm trực diện của Numu. Nguyên bản Shigaraki đã lo chuồn ra xa tít tắp, âm thanh điếc tai tựa trời giáng, như thợ rèn lấy búa sắt đập vào kim loại phóng đại lên gấp 10, gấp trăm lần. Mạnh mẽ va chạm kinh khủng đến mức ngay cả đứng cách xa cả 5-60 mét nhóm học sinh cũng chịu ảnh hưởng mà té chồng vó. Hai bên cây cối, vốn đã ngã rạp vì những cú vật lộn trước đấy, giờ này lại bị thổi bay tứ phía. Chỉ thấy nguyên lai xanh tươi khung cảnh giờ chỉ còn lộ lại vẻ khô cằn cùng tàn lụi. Giáp, giáp, hoành, Hitomi không chịu đựng nổi cự lực Tekkai không thể trụ vững nữa, cả thân người mất khống chế bay vọt ra phía sau. Cơ hội, Kurogiri hai mắt lập lòe lóe sáng, vươn tay xé rách không gian, lần nữa mở ra một cánh cổng đen ngòm ngay trên đường bay của Hitomi. Chó thật AOKUSSIKI. AOKUOZAN, ZEPPO, gầm lên giận dữ, Hitomi một đấm toàn lực bạo phát chĩa vào mắt đất mượn phản lực cưỡng ép thân thể hướng đi bắn thẳng lên trời. Huệ, phá được kế hoạch địch, nhưng hậu quả là, cậu nôn ra một búng máu tươi, mặt tái nhợt lại. To lớn áp lực dù mạnh mẽ thân thể như Hitomi đều có chút ăn không tiêu. Có điều, ở bên dưới, liên minh tội phạm tổ ba người, so với Hitomi, đã tập thể hóa đá. Kể cả núp một bên quan sát Midoriya cũng vậy. Bởi vì, Donnai, đang bay, Kurogiri, thằng khốn đó, làm sao mà hắn có nhiều năng lực như vậy chứ? Shigaraki run rẩy rít lên từng chữ. Tâm tình của hắn, đang trở nên điên cuồng. Hắn ghen tị, hắn không cam lòng, mưu kế lâu như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ công tốn sức, tự tin tràn ngập, rốt cuộc nhận lại được gì? Numu thì không kể đến, dù mạnh, đó vẫn chỉ là một công cụ, một cái tay chân mà người khác đã giao cho hắn. Nhưng là, kẻ trước mặt quốc của hắn, một anh hùng có thể bay và ngược lại, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không, phải nói là khác một trời một vực ấy chứ, bởi vì không trung từ trước tới giờ luôn là thế yếu của con người, dù là siêu anh hùng thế giới cũng như vậy. Nhìn lại từ xưa đến nay, chẳng có bao nhiêu anh hùng sở hữu quốc thuộc loại bay, cả, nhưng là, tập hợp đủ hai yếu tố, sức mạnh, và, bay lượn, Donnai, giờ khắc này chính thức trở thành khắc tinh trong mắt tội phạm. Kurogiri giật mình không kém Shigaraki, nhưng vẫn cố chấn định nói. Shigaraki-san, bình tĩnh lại đi, thua keo này bầy keo khác, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội, các ngươi nghĩ rằng, có thể trốn thoát khỏi đây, mà không bỏ ra đại giới nào ư? Lơ lửng trên không trung, lạnh lùng thanh âm vang lên như thần chi tuyên án, chú mục thẳng xuống ba tên tội phạm. Đã khiến ta bại lộ năng lực đến mức này, còn mong yên thân đào tẩu, mơ mộng Kira. Ra, ra, từng đợt gào thét như viễn cổ hung thú giống giận bạo vang ầm ầm bên tai mỗi người, thậm chí xa xa bên trong từng khu vực có cách âm vẫn còn cảm thấy đinh đầu nhức óc. Rốp, rốp, rốp, rốp, cơ bắp của cậu nổ lên những tiếng kêu răng rắc lúc phồng lên lại xẹp xuống. Cả thân hình của Hiyomi giống như một thiết điểm thu hút mọi vật mọi năng lượng. Bầu không gian xung quanh, thoáng cái vặn vẹo, Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tokoyami kinh hãi, mặt đất dưới chân cậu đang rung lắc dữ dội. Hạt cát hạt sỏi đều bắt đầu trôi nổi lên không? Nhìn lên đỉnh đầu tối tăm khoảng trời đang run rẩy như muốn rách toác ra. Shigaraki, mọi thứ có vẻ xấu đi rồi. Chúng ta cần rút thôi. Kurogiri giờ khắc này thật sự lo lắng, vì trong cảm ứng của hắn. Năng lực dịch chuyển, hiển nhiên không hề ổn định chút nào, từ trường ở nơi này, quá mức rối loạn, hầy oành. Dữ dội tiếng hét dài kèm theo từng đợt sóng lãng và khí áp phát ra từ Hitomi như một cơn cuồng phong vũ bão, nháy mắt quét ngang toàn đại sảnh. Sở hữu hết thảy sinh mạng chung, ngoại trừ Numu, còn lại đều té sấp xuống mặt đất. Tên khốn nhà ngươi, Shigaraki gầm lên uất hận, hai tay cô chống để gượng dậy nhưng cũng không thể nào thay đổi được tình thế, bên cạnh hắn Kurogiri ở dạng khói nên tốt hơn một chút nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Khoảnh khắc này đây, Hitomi dường như biến thành một con người xa lạ, tóc cậu dựng ngược lấp lóe ánh bạc y hệt mũ giáp. Hai mắt hóa vàng, quanh thân điện lưu chói sáng, tựa như là nhân gian thần linh vậy. Hitomi mở lời, giọng bình thản kết án. Sẵn sàng chưa, tội phạm, anh hùng của các người, đến đây. K-U-A-O-G-I-A-I. Nhận thức không ổn Shigaraki, chỉ kịp kêu gọi đồng bọn tức thì dịch chuyển hai người sang một vị trí khác. Thời khắc sống còn, Shigaraki quyết đoán vứt bỏ Numu, và Numu sẽ trở thành kẻ duy nhất chịu đựng cơn thịnh nộ đến từ vị anh hùng bóng đêm. Đấy chính là mục đích của Hitomi. Cậu bạo phát như thế để làm gì? Tất nhiên, cậu muốn triệt để xóa bỏ Noumu, làm hắn hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Numu quá mức phiền toái, ngay cả khi Omai đến đây, khẳng định cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại tên này. Còn giết chết hắn, nằm mơ đi cưng. Vậy thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hitomi lấy niềm tin ở đâu ra mà làm cơ chứ, F-I-R-U-D-O-S-O-R-U. Vận dụng Firudo để liên kết với từ trường của toàn bộ nơi đây, tạm thời biến nó thành sức mạnh và nhét vào người mình. Không thể không nói đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm của Hitomi. Tạm chưa tính đến hậu quả về sau, chỉ nói đến thông số của Hitomi hiện tại, đã nhảy vọt một bước đáng kể. Tên Kizari Hitomi, LV4, Skill, 1, Rokusiki, Lục Thức, Tekkai, LV3, 0, Rankiaku, LV3, 0, Shigen, LV3, 0, Soru, LV3, 0, Gepo, LV3, 0, Rokuogen, LV3, 0, 2, Firudo, Hải Hổ Bạo Phá Quyền, LV3, 0, 3, Upper, Biến Hình, 4, S, Revitalize, Sinh Mệnh Quy Hồi, LV3. 2 chiều, Energy, 13, 500, lấy 1 giây tốc độ tiêu hao 500 điểm năng lượng, Hitomi thật sự ê răng muốn chửi má nó. 30 giây, chấm dứt cuộc chiến này, nếu không hậu quả mình phải khép kín chiêu thức ngay, cách chương.